thôi miên kiếp người, đôi mắt thanh xuân giã rời, bên gót chân em đến ngậm ngùi. Một lần chợt nghe em khóc, tan vỡ hương thơm trùng khơi. Một lần lòng em trách móc, hoa lá kêu rên tiếng buồn, xoài đá bơ vơ cuối đường, ngày tháng lê thê kiếp hồn hoa. Ôi một lần chót yêu, tình cờ thu mang lá bay, nào ngờ chưa tròn mùa chăn gối. Còn đó hương nồng người buông đau lòng, tình chết trên cây gai hồng. Tình ngỡ không rời, tình mới trao lời, tình nói bờ bên hương yêu.